Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2794, Phong Mang Tất Lộ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xin Điện Hạ yên tâm, ta ổn thỏa tại ba kiếm bên trong đem đầu của người nọ lấy xuống, hiến cho Điện Hạ làm lễ vật. Thiệu Nguyên tràn đầy tự tin đối với Ngũ Hoàng Tử nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch nghe thấy lời này, khinh thường cười lạnh một tiếng. Ba kiếm bên trong giết ta, ngươi cũng xứng. Thiệu Nguyên cất bước đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười lạnh như băng nói ra. Hừ hừ, kiếm pháp của ngươi đích thực là rất mạnh, nhưng là sơ hở cũng là rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn giết ngươi quá đơn giản. Thiệu Nguyên vận chuyển kiếm phong, lạnh giọng nói ra. Ta không sợ thực hóa nói cho ngươi, ta kiếm thứ nhất muốn đem ngươi đánh thành trọng thương, kiếm thứ hai để cho ngươi lại không còn sức đánh trả, mà kiếm thứ ba liền muốn mạng của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn kỹ, đây là kiếm thứ nhất. Đang khi nói chuyện, Thiệu Nguyên bước ra một bước, thân hình tựa như quỷ mị phóng tới Lâm Bạch mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Thân hình của hắn ở trước mặt Lâm Bạch đột nhiên biến mất ở giữa, một trận khổng lồ kiếm ý lập tức quanh quẩn tại Lâm Bạch bên người. Ong ong, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, một đạo tin tức kiếm khí màu trắng bay thẳng Lâm Bạch bên tay trái mà tới. Cẩn thận, Mạc Thường kinh hô một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch có chút ghé mắt nhìn lại, bên tay trái Thiệu Nguyên hiển hiện thân hình, băng lãnh vô tình một kiếm thẳng đến Lâm Bạch trên cổ họng, đồng thời hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đây cũng là ngươi kiếm pháp bên trong một cái to lớn sơ hở. Cho ta bại đi, copy nội dung từ chuyện 88, Thiệu Nguyên mang theo vô cùng tự tin, một kiếm này tất nhiên có thể trọng thương Lâm Bạch. Có thể ngay lúc này, Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, biến mất tại Thiệu Nguyên dưới kiếm phong, nhường Thiệu Nguyên một kiếm này vô hụt rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, cái gì, người đâu, Thiệu Nguyên kinh ngạc nói. Lúc này, một cái thanh âm băng lãnh từ Thiệu Nguyên phía sau vang lên. Hừ hừ, coi như ta cho ngươi xem gặp sơ hở, lấy kiếm pháp của ngươi, có thể đánh chúng ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Thiệu Nguyên Mộc Lăng ở giữa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra, ngươi không có cơ hội ra kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lướt lên yêu kiếm, một kiếm nổi giận chém xuống. Thiệu Nguyên đồng tử đột nhiên chấn động, toàn thân dùng mình, tại đồng tử của hắn bên trong, Lâm Bạch kiếm phong nhắm ngay cổ của hắn phía trên nổi giận chém mà xuống, cái kia vô cùng kinh khủng kiếm mang trực tiếp lướt xuống, chém vỡ trên người hắn tất cả phòng ngự. Copy nội dung từ chuyện 88, phốc phốc, Thiệu Nguyên đầu lâu, bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Copy nội dung từ chuyện 88. Một kiếm giết Thiệu Nguyên, sau đó Thiệu Nguyên trên đỉnh đầu kiếm mang lập tức hóa thành điểm điểm quang mang màu vàng, bay về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu, dung nhập Lâm Bạch đỉnh đầu trong kiếm quang. Mà lúc trước Lâm Bạch diệt sát mặt khác 15 vị võ giả thời điểm, đỉnh đầu bọn họ bên trên kiếm mang cũng là bay vào Lâm Bạch kiếm mang. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Cái kia 15 vị võ giả trên đỉnh đầu kiếm mang, đều không phải là rất cao, vẻn vẹn chỉ có 5 thước mà thôi. Mà Thiệu Nguyên kiếm mang, lại có 9 thước, copy nội dung từ chuyện 88, dùng hợp nhiều như thế võ giả kiếm mang, Lâm Bạch trên đỉnh đầu kiếm mang cũng càng phát ra sáng lên, nhưng lại còn không có đạt tới 10 thước độ cao. Lúc này, Lâm Bạch quay đầu lại, nhìn về phía Ngũ Hoàng Tử. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngũ Hoàng Tử trên đỉnh đầu, có 11 xích kiếm mang. Trông thấy Thiệu Nguyên cùng những võ giả khác tuần tự bị Lâm Bạch chém giết, Ngũ Hoàng Tử sắc mặt hoàn toàn phẫn nộ, gầm nhẹ nói ra. Phế vật đều là một đám phế vật. Copy nội dung từ chuyện 88, dựa vào các ngươi đều có thể đáng tin, còn phải lão tử tự mình xuất thủ. Ngũ Hoàng Tử cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, hắn từ trong túi chữ vật vừa sờ, một thanh đại cung cùng một chi thanh đồng tiễn ra hiện tại trong tay, lập tức dương cung kéo mũi tên, nhắm chuẩn Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Trông thấy cái này cung tiễn xuất hiện, trên thân của Lâm Dã rõ ràng đi ra một trận rung động, có chút sợ hãi. Lâm Bạch huynh đệ cẩn thận, cái này liền coi như cô dương cung cùng lãnh nguyệt tiễn. Mạc Thường vội vàng nói, đây chính là một thanh vương cấp linh khí, uy lực cực mạnh, hơi bất lưu thần liền xem như vấn đỉnh cảnh cường giả cũng sẽ bị trọng thương. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngũ Hoàng Tử cười lạnh nói. Ha ha ha, Lâm Bạch không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi mạnh như thế, liền Thiệu Nguyên đều chết tại trong tay của ngươi, bất quá cũng không có quan hệ. Tại vương cấp linh khí phía dưới từ nghịch cảnh võ giả, đều là sâu kiến. Copy nội dung từ truyện 88, chết đi cho ta, chấm, ngũ hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay buông ra, lãnh nguyệt tiễn lập tức rời tay mà ra, bắn về phía Lâm Bạch mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một mũi tên chạy như bay tới, nghiền nát hư không lực lượng nhường Lâm Bạch sắc mặt giật mình. Vương cấp linh khí uy lực hay là không thể khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88, Trảm Long Bạt Kiếm Thuật, Lâm Bạch nhìn xem lãnh nguyệt tiễn đánh tới, lúc này một đạo kiếm quang nổi giận chém mà xuống, đánh trúng lãnh nguyệt tiễn phía trên, truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Kiếm quang đánh trúng lãnh nguyệt tiễn, trực tiếp đem lãnh nguyệt tiễn đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, ngũ hoàng tử thời khắc này sắc mặt đặc biệt giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch la thất thanh kêu lên. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể chống đỡ được vương cấp linh khí? Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, lạnh lùng nói. Cho dù tốt binh khí tại một cái phế vật trong tay cũng bất quá là một kiện phế liệu mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, đánh bay lãnh nguyệt tiễn, Lâm Bạch hướng đi ngũ hoàng tử mà đi. Ngũ hoàng tử thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch đi tới, lạnh giọng nói ra. Không cho phép qua đây, rời bản hoàng tử xa một chút bằng không mà nói, bản hoàng tử điều khiển đại quân, diệt ngươi cửu tộc. Copy nội dung từ truyện 88, đối với ngũ hoàng tử uy hiếp Lâm Bạch không có chút nào để ở trong lòng, vẻn vẹn cười lạnh, tiếp tục hướng về ngũ hoàng tử đi đến. Ngũ hoàng tử nhìn thấy Lâm Bạch bất vi sở động, lúc này nói ra. Tốt tốt tốt, Lâm Bạch ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Bản hoàng tử đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi mở miệng, bản hoàng tử đều có thể vì ngươi là muốn đến. Ngũ hoàng tử lập tức cải biến chuyện đối với Lâm Bạch nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, có thể Lâm Bạch vẫn không có dừng bước hướng đi ngũ hoàng tử mà đi. Ngũ hoàng tử hoảng sợ nói ra, ta sai rồi, Lâm Bạch huynh đệ, Lâm Bạch đại ca, đừng có giết ta, đừng có giết ta, thả ta một mạng đi. Copy nội dung từ truyện 88, ngũ hoàng tử bị Lâm Bạch trên người sát ý dọa đến mất hồn mất vía, suýt nữa quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lúc này, Lâm Bạch chạy tới ngũ hoàng tử trước mặt rồi, lạnh giọng nói ra. Vừa rồi ngươi nói ta muốn cái gì, ngươi cũng có thể vì ta làm được. Copy nội dung từ truyện 88, ngũ hoàng tử nghe chút vội vàng nói. Đúng đúng đúng, ngươi muốn cái gì đều có thể, quyền lực, địa vị, tu vi, linh dược, đan dược, mỹ nhân, linh khí, chỉ cần ngươi không giết ta ta đều có thể cho ngươi. Lâm Bạch cười nói, ta đối những vật này đều không có hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ hoàng tử tò mò hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Lâm Bạch cười tàn nhẫn nói, mệnh của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, ngũ hoàng tử thần sắc nháy mắt thảm biến, mà lúc này, Lâm Bạch vẫn như cũ lướt lên kiếm phong, một kiếm đem ngũ hoàng tử đầu lâu chém xuống. Ngũ hoàng tử trên đỉnh đầu 11 xích kiếm mang mặc dù bạo liệt mà ra, hóa thành kim quang, bay vào Lâm Bạch trong kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88, mà giờ khắc này, Lâm Bạch kiếm mang, đạt đến 10 thước. Diệt sát ngũ hoàng tử sau đó, Lâm Bạch nhặt lên ngũ hoàng tử túi chữ vật cùng cô Dương Cung, lãnh nguyệt tiễn quay đầu nhìn thoáng qua Trấn Nam Vương phủ người, giữ im lặng nói một câu. Tự giải quyết cho tốt đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Dã chúng ta đi. Lâm Bạch không có đi để ý tới Mặc Thường bọn người, giết ngũ hoàng tử về sau, Lâm Bạch liền dẫn Lâm Dã rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc Thường bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, bọn hắn hoàn toàn bị sợ ngây người, liền liền nắm giữ vương cấp linh khí ngũ hoàng tử, vậy mà đều không cách nào ngăn trở Lâm Bạch kiếm phong. Đây là quá lực lượng cường đại a. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, xem ra năm nay có mấy người bọn hắn yêu nghiệt tại, chúng ta là quả quyết không có khả năng có bất kỳ một tia hy vọng có thể tiến vào kiếm thần gia tộc rồi. Mặc Thường cười khổ lắc đầu nói ra. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ chữa thương đi, các loại luận võ kết thúc liền rời đi đi. Mặc Thường bây giờ đã nhìn ra, có Lâm Bạch Tang Phong, Ngọc Giác Lận Thần bọn người ở tại đây, Trấn Nam Vương phủ kiếm tu muốn đi vào kiếm thần gia tộc cái kia so với lên trời còn khó hơn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.